Chương 3562 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đường cùng giết. Quỷ tướng mang theo Phượng Hoàng biến mất rồi, Long Phi nhào một cái không, trong mắt biến thành long đồng, hoàn toàn nổi giận lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cảm nhận được quỷ sắp biến mất phương hướng, thân thể vụt lên từ mặt đất, một bước đạp bay ra ngoài. Ầm. Mặt đất nổ tung, chấn động Liễu Lạc Khê đều có chút không rõ, vừa nãy trong nháy mắt Long Phi bày ra sức mạnh quá mạnh mẽ, là sức mạnh nào? Viễn cổ người có tài sức mạnh. Loại này đột biến sức mạnh cũng quá mạnh mẽ đi, theo lý thuyết loại này mạnh mẽ viễn cổ người có tài sức mạnh nên tuyển vì là nội môn đệ tử à, làm sao là tuyển cơ chứ? Liễu Lạc Khê nghĩ đến vừa nãy Long Phi một chiêu kiếm thăng long hoàn toàn ngăn trở nàng Phật Quang kiếm mang thập tự trảm sức mạnh, chính là đột nhiên biến hóa, sức mạnh đột nhiên tăng lên, này không phải kiếm sĩ cảnh giới có thể sức mạnh bùng lên, rất hiển nhiên, Long Phi là cái viễn cổ người có tài. Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi biến mất phương hướng, nàng cũng không có lập tức theo sau, nàng đang muốn không muốn theo sau, chỉ là do dự nửa phút. Liễu Lạc Khê đi tới một tên u hồn trước, làm ra quyết định hỏi, hãy đi chỗ đó cái cao lầu hẳn là đi như thế nào? Ô ha ha ha, y trời sinh thánh huyết. Không nghĩ tới ta ở này sinh thời lại có thể gặp phải trời sinh thánh huyết người, ngươi là thượng thần không gian người có tài chuyển thế. Vẫn là từ thượng thần không gian hạ xuống người. Quỷ lâu, trên cao nhất một tầng, to lớn đại điện dường như một cái đạo trường, một cái to lớn võ chữ phía dưới ngồi xếp bằng một tên hắc y áo giáp nam tử. Nam tử trên người áo giáp lóe kim quang, bên người bày ra ba thanh võ sĩ đao, đao võ sĩ trên thiêu đốt hắc viêm, như là ma đao. Hắn nhìn giữa sân Phượng Hoàng, hắn ánh mắt nóng bỏng vô biên. Đã nghĩ một cái cầm Phượng Hoàng ăn thịt như thế, Phượng Hoàng rất bình tĩnh, là kỳ bình tĩnh. Cùng nàng 10 tuổi ở độ tuổi này hoàn toàn không phù hợp bình. Tĩnh, nếu như biết nàng 10 năm này trải qua cái gì, loại tình cảnh này đối với nàng mà nói có chút quá tiểu nhi khoa, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, kể nếu ngươi biết ta là thượng thần không gian người, vậy ngươi thì không nên đem ta chụp tới. Thượng thần không gian, viễn cổ giới thượng thần thế giới, xa cổ tộc. Viễn cổ người có tài thế giới, cũng được gọi là thần giới, nơi này chỉ có điều là thế gian, không người nào dám chọc đến thượng thần không gian người, hắc giáp võ sĩ âm trầm cười nói, để thượng thần không gian người xác thực không thể trêu chọc, đó là đối với người khác mà nói, ta liền chưa từng có sợ quá. Huống hồ. Ngươi có thể bị ta quỷ tướng chọc tới, nói rõ ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ngươi tu vị quá yếu, ngươi như vậy siêu cấp đồ đại bổ ta làm sao có thể bỏ qua đây. Chỉ cần ta dùng ăn ngươi thánh huyết, ta liền có thể được tiến vào thượng thần không gian tư cách. Ha ha ha, kia thượng thần không gian, ta cả đời này phấn đấu mục tiêu. Chỉ cần dùng ăn thượng thần trong không gian người có tài thánh huyết, vậy thì có thể thu được một loại siêu cường sức mạnh, cũng có thể thu được một loại thay thế trước kia cường giả, thăng nhập thượng thần không gian, thế gia người kính nể thượng thần không gian cường giả, đồng thời cũng có rất nhiều người mơ ước người có tài trên người thánh huyết, nếu như săn giết được một tên thượng thần người có tài, vậy thì có thể bước vào thượng thần không gian, chân chính viễn cổ thế. Giới, Phượng Hoàng trên mặt như trước mang theo nụ cười, nói, ở ngươi cảm thấy ngươi có thể được trên người ta thánh huyết sao? Lại không nói ta sẽ không đồng ý, chồng ta liền sẽ không đồng ý. Hắc giáp võ sĩ đạo, chồng ngươi. Vừa mới cái kia phát điên nam nhân. Liền hắn. Ha ha ha. Vậy ngươi là không biết đây là địa phương nào, đây là quỷ lâu. Phàm là tiến vào người tới chỗ này không có một cái có thể sống đi ra ngoài. Biết nơi này vì sao lại biến thành một tòa thành chết sao? Liền nhân vì là bọn họ đều chết ở chỗ này. Liền coi như các ngươi viễn cổ liệt tông trưởng lão đến rồi, cũng xông không tới nơi này, chớ đừng nói chi là chỉ có kiếm sĩ cảnh giới rác rưởi đệ tử. Ngay khi hắn nói chuyện. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang bên trong tràn ngập sức mạnh, hắc giáp võ sĩ đột nhiên căng thẳng, nặng nề nói, "Ệ thanh âm gì?" Một tên quỷ tướng vội vã đi tới, nói, "Ệ đại nhân, không tốt, có người xông vào quỷ lâu, không ngừng ở hướng về xông lên, chúng ta người hoàn toàn không ngăn được." Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, "Ệ xem đi, chồng ta đến rồi." Đừng nói là quỷ lâu, coi như là 18 tầng địa ngục cũng không ngăn được hắn. Hắc giáp võ sĩ ánh mắt căng thẳng, nặng nề nói, "Ê không ngăn được hắn. Vậy ngươi là không biết sức mạnh của chúng ta." Ngược lại hắc giáp võ sĩ mi tâm căng thẳng, một tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, "Ê quỷ tà lực lượng, hóa thành vô cùng." Vù. Trên người hắn hắc viêm phóng lên trời trực tiếp đem quỷ lâu cho bao vây lấy, toàn bộ quỷ lâu chấn động, quỷ lâu bên trong quỷ tướng thật giống như trong nháy mắt hít thuốc lắc như thế, Sức mạnh trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp mấy lần, đồng thời bọn họ đều ở phẫn nộ trạng thái ở trong, không sợ hãi chút nào, không ngừng nhằm phía Long Phi, nhưng mà sức mạnh của bọn họ tăng lên căn bản không có tác dụng gì, Long Phi cuồng bạo bên trong. Vạn cổ long thân sức mạnh bạo phát đến hắn bây giờ có thể bạo phát cực hạn, loại sức mạnh này liền ngay cả ngoại vực cường giả bóng mờ đều có thể nổ nát. Này hai cái ngoại vực cường giả nhưng là ở thượng thần trong không gian người, loại này quỷ tướng há có thể đỡ được Long Phi. Tới một người chết một cái, đồng thời trực tiếp quanh thành bột miệng, có thể nói, gần như là đụng tới Long Phi sẽ hóa thành tro tàn, không phải sức mạnh của hắn, mà là trên người hắn thả ra ngoài Long uy khí tức trực tiếp đem quỷ tướng cho đè nát đi. Từ lầu một bắt đầu, Long Phi gần như một giây lầu một, bóng người liền dường như một tia ánh sáng đỏ, trong nháy mắt nhằm phía chỗ cao, hắn đến mức khắp nơi bừa bộn, không có một cái sống sót. Không ngăn được, đại nhân, vậy chúng ta hoàn toàn không ngăn được. Đến rồi, hắn liền muốn đến rồi. Quỷ tướng một mảnh hoảng loạn, toàn bộ đẩy ra trong đạo trường, hắc giáp võ sĩ mi tâm một nanh, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, để ta nói các ngươi không ngăn được chồng ta đi, hắn nhưng là phía trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, hì hì, cái nàng cũng không có lo lắng quá, cũng không đối với Long Phi thất vọng quá, từ đầu tiên nhìn thấy Long Phi, nàng liền cảm thấy Long Phi rất đặc thù, thật giống như là nàng số mệnh an bài người như thế, bất quá. Có phải là nàng số mệnh an bài người? Nàng còn muốn hỏi qua cô nàng, chỉ có cô nàng biết. Hắc giáp võ sĩ ánh mắt thiêu đốt ra hắc viêm, nhìn Phượng Hoàng nặng nề nói, để coi như hắn lợi hại, nhưng là ngươi hiện tại ở trong tay ta. Ta trước tiên đem ngươi thánh huyết hút khô. Phượng Hoàng sửng sốt một chút, hắc giáp võ sĩ không muốn bỏ mất cơ hội lần này, này đối với hắn mà nói khả năng là bước vào thượng thần không gian duy nhất cơ hội, vốn là muốn hảo hảo hưởng thụ, nhưng là hiện tại hắn không có thời gian, quỷ lâu liền muốn bị đánh nổ rồi, nhất thời hắc giáp võ sĩ bỗng nhiên đứng dậy. Hắc viêm trực tiếp đem đạo trường mặt trên cho che khuất, ngược lại, tầng tầng đánh về phía Phượng Hoàng lầm bầm một tiếng, hiện tại ta gặp phải nguy hiểm, ta luôn có thể thả ra sức mạnh của ta chứ.